ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 544, nơi đó có bán gạo. 45, cầu ủng hộ. Xem xét Tần Minh đến hứng thú. Cái này hai lão ca cũng biểu thị hăng hái mà. Hiện tại người tặng lễ a, ngàn lần hết thảy, tới nhà làm khách hoặc là chính là đưa trà đưa khói. Hoặc là chính là đưa rượu đưa thuốc bổ. Cũng quá bài cũ theo ta thấy. Chẳng bằng thay cái khẩu vị đưa chút thực dụng đâu. Nhìn xem lão ca tự tin bay lên biểu lộ. Tần Minh không giải quyết gật đầu. Lại hỏi, tỷ như, hắc hắc, cũng tỷ như ngươi đưa ngươi mẹ vợ một chút thuốc bổ. Cái này quá lạc hậu. Hiện tại xã hội này, nhà ai có thể thiếu điểm này thuốc bổ. Lúc này đợi ngươi đến điểm thực dụng. Nói ví dụ như ngươi khiêng túi gạo tới cửa hoặc là mua 10 cân thịt heo đi qua. Ta cam đoan ngươi mẹ vợ miệng cũng cười lệch ra. Tần Minh, ngoặc kép, hạ tỷ. Ngoặc kép, lần thứ nhất đi làm con rể, khiêng một túi gạo tới cửa. Thuyết pháp này làm sao nghe đều có chút xà tinh bệnh. Nhưng Tần Minh lại động dung, 907. Cái này hữu dụng không? Tần Minh hỏi, kia lão ca cười ha ha lên tiếng. Chàng trai ngươi đừng không tin. Có câu nói nghe qua không có. Một chiêu tươi, ăn lượt ngày, người khác chưa từng làm. Ngươi liền có thể thử một chút. Nghĩ trước đây lão ca ngươi ta chính là dựa vào một chiêu này chinh phục ta kia mẹ vợ. Ngươi thảo a, nghe được cái này, Tần Minh lâm vào trầm tư. Hiểu là hiểu, có thể cái này lão ca lời nói rõ ràng có chút mâu thuẫn. Vừa mới còn nói không ai làm qua, sau đó còn nói hắn làm, mà lại tại sao là mẹ vợ đâu? Tần Minh ánh mắt nhịn không được hướng ngoài cửa sổ siêu thị ngắm. Nghĩ đến nếu không liền mua a, nhưng lại bị hạ tỷ cản lại. Ngươi sẽ không thật muốn mua một túi gạo đi qua đi. Nàng buồn cười nói, chưa từng phát hiện Tần Minh đáng yêu như thế. Người ta nói mua mét ngươi liền mua mét. Vậy nếu là người ta nói lên sâu ngươi có phải hay không đi mua ngay dây thừng rồi? Tần Minh lắc đầu, kia sao có thể? Lúc này không giống ngày xưa, mua một túi không đủ, muốn mua tối thiểu cũng phải mua 10 túi. Hạ tỷ, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, kia lái xe lão ca lộ ra khen ngợi ánh mắt. Chàng trai ngộ tính không tệ, bất quá 10 túi cũng quá nhiều, một lượng túi còn có thể khiêng đến động, 10 túi lời nói, gọi xe đoán chừng cũng không ai chịu giúp ngươi. Lão ca cấp ra thành khẩn ý kiến, có câu nói là mới quen đã thân, hắn nhìn thấy Tần Minh chính là cảm giác này, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn lái xe rất nhiều năm, người cũng lịch luyện thành thục. Đã sớm qua cái kia tình cảm xúc động tuế nguyệt, nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Minh, đã cảm thấy đặc biệt thuận mắt, giống như gặp tự mình nhiều năm không thấy khá huynh đệ giống như. Tần Minh nghiêm túc châm trước bắt đầu, nói cũng đúng, kia lão ca suy nghĩ một cái, kiên quyết nói, như vậy đi, xem ở đại gia có duyên như vậy phân thượng, chuyến này xe ta cũng không nhiều thu ngươi tiền. Miễn phí giúp ngươi năm nhiều chút mét. Quay đầu đại gia thêm cái phương thức liên lạc, có rảnh rỗi hẹn ra uống chút trà là được. Thế nào, hiện tại là đi thịt heo làm vẫn là đi siêu thị? Không nghĩ tới cái này lão ca là như thế trượng nghĩa người. Tần Minh có chút cảm động, hiện trường liền để lão ca trở hướng phụ cận lớn nhất siêu thị chạy. Hạ tỷ ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Đế Kinh, Vinh cùng Bách Hóa Công ty, nơi này có một cái siêu cỡ lớn cửa hàng, nghe nói cái gì cần có đều có, cái gì hàng nội địa nhập khẩu sơn trại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó không lấy được. Cái này hai lão ca cũng xác thực không có hố Tần Minh. dẫn nó tới như thế cái bảo bối địa phương. Ta ở đây đợi ngươi nhóm. Một hồi các ngươi đi dạo xong cần phụ một tay liền kít một tiếng. Ta lập tức đi qua. Hai lão ca thảnh thơi đạo, chất phác tiếu dung, nhường Tần Minh đầy đủ cảm nhận được đế kinh nhân dân nhiệt tình. Tần Minh thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó mang theo Hạ tỷ đi. Một đường không nói chuyện, hai người tiến vào cửa hàng bắt đầu đi dạo. Cứ việc tại tiến đến trước đó có rất nhiều bất mãn, nhưng chân chính đi vào cửa hàng về sau, Hạ tỷ trên mặt bắt đầu tách ra sán lạn tiếu dung. Bởi vì cái này cửa hàng tầng thứ nhất, vậy mà tất cả đều là bán nữ tính trang phục. Cái này muốn mạng, Tần Minh ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Không bao lâu, dự cảm kia cũng hiển linh. Trở ra Hạ tỷ rất tự nhiên liền mang theo hắn hướng các nhà phẩm vị cấp cao quần áo trong tiệm khoan. Tiếp lấy tiện tay chọn tới mấy món quần áo. Đang phục vụ viên dẫn đầu dưới, hài lòng hướng đi phòng thử áo. Tần Minh, ngoặc kép, tiên sinh, cần chọn quần áo sao? Nhóm chúng ta nơi này cũng có nam tính trang phục nha, phục vụ viên tiểu cô nương đi tới lễ phép. Nói, Tần Minh lắc đầu, không cần, các ngươi cái này nơi nào có bán gạo? Ngạch, kia tiểu cô nương có chút kinh ngạc. Không biết rõ Tần Minh như thế một đại xuất ca, làm sao lại chạy tới tiệm bán quần áo hỏi nơi đó có bán gạo. Nhưng từ đối với Tần Minh vẻ mặt giá trị tôn trọng, cô nương này suy tư một cái, vẫn là nghiêm túc trả lời. Lầu 2 sinh hoạt thương phẩm khu giống như có. Ở đâu? Từ bên này đầu bậc thang đi. Đi đến sâu nhất chính là. Tốt, cảm ơn. Đơn giản trả lời một tiếng. Tần Minh lại cho Hạ tỷ WeChat nhắn lại một câu, ta đi trước mua mét, ngươi chờ ta ở đây. Tiếp lấy hắn liền đi. Nữ nhân cái này đồ vật, một khi đi dạo lên đường phố đến, khủng bố đến mức nào cũng không muốn nói nhiều. Tần Minh là tin tưởng lưu tại cái này một lát đi không nổi, cùng nó chậm trễ thời gian, chẳng bằng tự mình đi đem sự tình làm. Lần đầu đi cha vợ trong nhà, tối thiểu mang một ít lễ vật không phải khá là lên được mặt bàn, quà tặng cũng quá phổ biến. Mà lại cao cấp đến đâu đồ vật, có thể có hắn hệ thống trong ba lô bảo bối cấp cao sao? Muốn biết rõ hắn tùy tiện cầm một cái, cũng đủ đế kinh quyền quý các lão nhân tranh bể đầu. Bù đắp được núi vàng núi bạc, làm gì vẽ vời thêm chuyện, hiện tại hắn muốn chỉ là thực dụng. Cái gì thực dụng nhất? Đương nhiên chính là gạo thịt heo dầu phộng. Nhà ai cái kia hộ không cần những này. Nghĩ đến cái này, hắn đã đi tới lầu 2. Một đường hỏi thăm, rốt cục tìm được khu sinh hoạt cái này một khối. Trở ra, Tần Minh cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp chạy gạo cùng thịt heo khu vực đi. Nâng lên một túi gạo cùng 10 cân thịt heo liền đi. Nhưng không đi ra hai bước, hắn ngừng chân, bởi vì hắn thấy được rất nhiều dầu phộng, lại thấy được rất nhiều đừng thực dụng vật phẩm. Đồ vật nhiều như vậy, nếu là cũng mua lại cầm không đi, mua thiếu đi lại có vẻ mộc mạc. Làm sao bây giờ? Tần Minh lâm vào trầm tư, nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Có thể nhìn ra được, hắn là thật đem Hạ tỷ xem như tự mình nữ nhân xem. Không phải vậy sẽ không vì lấy lòng đối phương phụ mẫu mà như thế xoắn xuýt. Nửa ngày, Tần Minh nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái quyết định phương pháp. Nếu không, đem cái này cửa hàng mua lại. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.